Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1623, đoàn thể chứng bệnh thần kinh. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân. Tô Vân ơn phòng thay quần áo, thay quần áo. Trịnh Nhân từ đầu đến cuối yên lặng. Người nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, bọn nhỏ bệnh. Ngươi có xấu hổ hay không? Tô Vân khinh bỉ hỏi. Mới vừa tốt nghiệp mấy năm, liền bọn nhỏ kêu. Đó là ngươi có thể gọi. Làm một năm nằm viện tổng, liền cảm giác được mình già rồi rất nhiều. Trịnh Nhân nói, bao nhiêu tháng mà thôi, liền nửa năm cũng chưa tới. Tô Vân uốn nắn Trịnh Nhân nói bên trong ngữ bệnh. Đừng làm rộn, ngươi nói vấn đề gì cũng không có. Nhưng mà lại chán ghét nôn mửa. Ngươi gặp qua tương tự ca bệnh sao? Trịnh Nhân hỏi. Đơn độc gặp qua. Ngươi vậy gặp qua. Không phải là chứng bệnh thần kinh sao? Tô Vân hiển nhiên cũng muốn rất nhiều. Và Trịnh Nhân nói chuyện trời đất thời điểm. Cái gì thiên mã hành không ý tưởng đều có thể nói. Lời này nếu là ngay trước những người khác. Cho dù đổi là Chu Lập Đào. Thậm chí là lão Phan chủ nhiệm. Hắn cũng không biết nói, chứng bệnh thần kinh, lại kêu chia lìa chuyển đổi tính chướng ngại. Nó là do tinh thần nhân tố, như sinh hoạt chuyện kiện, nội tâm mâu thuẫn, ám chỉ hoặc tự mình ám chỉ, tác dụng với giao dịch bệnh cá thể đưa tới tinh thần chướng ngại. Ý bệnh chủ yếu biểu hiện có chia lìa triệu chứng và chuyển đổi triệu chứng hai loại, mà hắn triệu chứng là chức năng tính. Vì vậy chữa trị tâm lý chiếm hữu địa vị trọng yếu. Ở khoa cấp cứu, như thường lệ có thể gặp phải chứng bệnh thần kinh người bệnh. Giống như là ở Hải Thành suy nghĩ chủ quan mình mang thai cô bé kia chính là một. Nhưng hai ba người đồng thời phát tác cũng chưa có. Chớ nói chi là đế đô y trên mấy trăm học sinh đồng thời phát tác. Tô Vân nói xong, cầm ra một điếu thuốc, ném cho Trịnh Nhân. Đừng suy nghĩ, lại đi xem đi, Tô Vân nói, nhưng mà hắn ném qua khói. Trịnh Nhân không có tiếp, rơi trên người, rơi xuống đất, cút qua một bên, nghĩ gì vậy, làm sao tổng thất thần. Tô Vân cau mày, chứng bệnh thần kinh, đoàn thể chứng bệnh thần kinh, ngươi có nghiên cứu sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến, ngoặc kép, Tô Vân ngẩn người một chút. Sau đó lắc đầu một cái. Ngươi đừng động, ta suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân lại tiến vào cái loại đó tìm kiếm ca bệnh trong trạng thái. Cả người nhìn giống như là một bức tượng đá. Sa điêu, Tô Vân khinh bỉ, đặc biệt suy nghĩ, đoàn thể chứng bệnh thần kinh. Ngươi cho là quỷ đè giường. Vẫn là tập thể cái loại đó. Không phải chuyện như vậy. Trịnh Nhân nói, sử liệu ghi lại. 1518 năm mùa hè bùng nổ tại lúc đó đế quốc La Mã thần thánh tư đặc biệt kéo tư thành nhỏ. Đột nhiên bắt đầu một loại khiêu vũ ôn dịch. Ngươi có ấn tượng sao? Một vị người phụ nữ đột nhiên ở trên đường chính múa lên. Liên tục nhảy 4 ngày sau đó. Tham dự khiêu vũ người liền đạt tới 34 người. Đường phố bắt đầu chen chúc. Một tháng trong thời gian. Đúng thành phố cũng đã có 400 nhiều người ở vui vẻ lay động. Bị trận được nước chảy không lọt. Tô Vân cau mày. Ngươi nói đúng cái này. Ừ. Trịnh Nhân khom người. Tìm một chút. Nhặt lên rơi ở dưới đất khói. Tựa hồ trong lòng đã có ý tưởng. Ta cảm thấy là sử liệu có vấn đề. Loại này lòe thiên hạ sự việc. Có thể là lúc đó ngâm du thi nhân đan toàn đi ra gạt người. Tô Vân nhìn hờ hững, xem tu nữ bắt trước mèo kêu. Những chuyện này đều giống nhau. Thời Trung Cổ ghi lại bên trong. Hơn nữa kinh người tình cảnh còn thuộc Paris tu nữ tập thể bắt trước mèo kêu. Hết thảy các thứ này, cũng mới tại một vị trong đó tu nữ phát ra một tiếng mèo. Sau đó, chung quanh tu nữ cửa cũng giống bị lây bệnh như nhau. Lục tục theo nàng cùng nhau bắt trước mèo kêu. Tu nữ mèo kêu tiếng là có quy luật. tất cả tu nữ mỗi ngày đều sẽ ở cùng trong chốc lát đoạn bên trong meo meo kêu mấy giờ. Theo phân tích, đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh phát thêm tại trường học, công xưởng, tu đạo viện, trại lính cùng kỷ luật nghiêm minh, hoàn cảnh áp lực lớn địa phương. Trịnh Nhân biết Tô Vân nói đúng chuyện này, hắn cũng nghĩ đến, đối mặt Tô Vân nhìn hờ hững, Trịnh Nhân cười một tiếng, "A Cam tránh truyền, xem qua sao?" "Khẳng định à, thuộc về hoàn mỹ cấp cái khác một cái phim." Tiếu thân gam cứu chuộc, thật là đáng tiếc. Gặp A Cam tránh truyền, Tô Vân vừa nói, đề tài lại chuyển hướng một cái khác không biết phương hướng. A Cam chạy đường dài, ba độ hoành Việt nước Mỹ Louis Michael Figueroa là hắn nguyên hình một trong. Chúng ta không nói cái này. Có rất nhiều người đi theo A Cam cùng nhau chạy bộ. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, đó là văn nghệ hơi thở. Không, ta không như thế cho rằng. Trịnh Nhân rất kiên định nói đến, một ít thời điểm, cường đại tâm lý ám chỉ cộng thêm một ít nhân tố hình ảnh, sẽ xuất hiện một loại quỷ dị kết quả. Nói thí dụ đi, ngươi nói đúng, thời Trung Cổ án ca tính giải trí càng nhiều một chút. Vậy thì nói một cái gần mấy chục năm án ca. Trịnh Nhân nói, Pokemon, ngươi xem qua không? Ngươi những lời này, bại lộ ngươi tuổi tác. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ta cũng chưa có xem qua. Chỉ biết là sau đó căn cứ cái này hoạt họa, Pikachu liền xuất hiện. Trịnh Nhân đốt thuốc lá, hút một hơi, khói xanh thẳng tắp, không có một chút độ cong. Lão bản, ngươi cầm chảy xiết rất nhỏ điều khiển dùng đang hút thuốc lá lên. Có cảm giác hay không được lãng phí? Tô Vân hỏi, suy nghĩ vấn đề thời điểm. Theo bản năng làm như vậy, giống như là làm giải phẫu. Dao bếp mổ trâu, lúc này đủ cao cấp đi. Trịnh Nhân cười, nói tránh sự, Pokemon thế nào? Tô Vân hỏi, năm 1997 tháng 12 ngày 16 18 giờ 30. Nhật Bản người xem đang thu xem nhiệt bá hoạt họa Pokemon thứ tập 38 máy vi tính chiến sĩ 3D Long. Trịnh Nhân nói, Tô Vân lúc này nghiêm túc, năm 1997 sự việc, đó cũng không coi là xa, hơn nữa có thời gian, cạn kẽ đến trời, quá mức cho tới phút, bất quá chuyện này mình tại sao không có ấn tượng, nhưng mà... Ước chừng ở 18:50 xuất hiện hàng loạt ánh sáng cao, lóe lên hiệu quả đặc biệt hình ảnh, sau đó liền lục tục có đứa nhỏ xuất hiện triệu chứng. Từ hô hấp dồn dập, chán ghét đến co rút, xuất hiện ảo giác các loại, nửa giờ bên trong thì có vượt qua 600 tên thanh thiếu niên bị đưa đi bệnh viện cứu chữa. Trong đó hôn mê người 208 người. Trọng độ hôn mê người 3 người, phần lớn đều là học sinh trung tiểu học. Lúc ấy, những thứ này đứa nhỏ đều bị chẩn đoán là quang nhạy cảm tính bệnh động kinh chứng. Căn bệnh là hoạt họa ở giữa quang ảnh hiệu quả. Trịnh Nhân nói rất chậm, tựa hồ vừa nói một bên đang suy tư. Tô Vân lập tức bắt được Trịnh Nhân trong lời nói chỗ sơ hở, cắt đứt hắn mà nói, chờ một chút. Ngươi nói có mấy vấn đề, ta biết, ngươi trước hết nghe ta nói, cái này chẩn đoán, không phải rất để cho người tin phục. Trịnh Nhân cười nói, quang dị ứng tính bệnh động kinh, phát bệnh trước tiên ở 0.02% cỡ đó, đoàn thể mấy trăm người cùng nhau phát bệnh, có khả năng so hiện tại sao rơi đụng trái đất đều phải nhỏ. Thứ nhì, tương tự lóe lên hình ảnh. Sớm đã qua 20 trong thời kỳ hoạt họa bên trong thì đã chẳng lạ lùng gì. Đây là một loại kêu Pakapaka hoạt họa chế tạo thủ pháp. Đơn giản mà nói, chính là để cho màu sắc bất đồng ánh sáng thay nhau lặp lại xuất hiện. Lấy chế tạo tình tiết cảm giác khẩn trương. Ngươi là muốn nói cái này? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân gật đầu một cái. Hắn mặc dù đối với Trịnh Nhân giải thích không thèm để ý, nhưng lại cảm giác được đoạn này bát quái quá có ý tứ.